Chương 133, Tứ Thiên Vương xuất hiện, 36. Xà hỏa mù phi đầu gối đá nặng nề mà đánh vào Hắc Kim Đại Nham Xà trên đầu. Hắc Kim Đại Nham Xà lại diện vô biểu tình, lãnh khốc giống như nó màu da. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Hắc Kim cùng xà hỏa mù tràn ngập sát khí ánh mắt giao nhau. Nhìn qua hai con tinh linh cân sức ngang tài, nhìn kỹ, thậm chí có thể chứng kiến xà hỏa mù trong mắt khinh miệt. Thế nhưng, Giao Ân lập tức đổi một tấm ván gỗ, trên đó viết, giả trang cái gì? Ngươi không đau sao? Sau đó từ rối bù đuôi to ba trung xuất ra một khối đại bản cục gạch, ken một cái nện ở xạ hỏa mù trên đầu. Xạ hỏa mù thân thể bỗng nhiên giống như quả đông lạnh vậy mềm 989 liên tục ngã xuống, mất đi chiến đấu năng lực. Phi đầu gối đá có tác dụng phụ, công kích sai lầm lúc, công kích phương tổn thất HP cực đại 1-2. Cái này công kích sai lầm là chỉ không có trúng mục tiêu, đánh tới mặt đất đã bị bắn ngược thương tổn. Thế nhưng Hắc Kim Đại Nham xà lực phòng ngự bị kim cương còn bền hơn 989 cứng rắn, xà hỏa mù công kích càng ác, bị bắn ngược thương tổn càng lớn. Cuối cùng do ẩn cho nó một cục gạch, nào có không thua đạo lý xà hỏa mù lôi phách tộc trưởng cả kinh lập tức chạy đi tới xác nhận xà hỏa mù cha NG Thà Y, xà hỏa mù đã triệt để mất đi chiến đấu năng lực. Lôi phách tộc trưởng nhìn Hắc Kim Đại Nham xà đen như mực nham thạch mặt ngoài, không có một tia sáng phản xạ. Hắn càng xem càng kinh hãi, con này biến dị đại nham xà lực phòng ngự mạnh như thế nào thực sự là kém thông minh sinh vật, nếu như là bản công chúa, mới sẽ không tuyển trạch loại này tự tàn công kích, bản công chúa nhất định sẽ dùng đại thiết chủ y vô lên. Đi Hoa Mạng tiểu thuyết dần dơ lên cao tấm ván gỗ lúc nào cũng khiêu khích, lôi phách tộc trưởng tức giận đến nắm chặt nắm tay, sắc mặt xanh lét tím bẩm. Himonazin, đứng lên, khiến chúng nói nhìn của ngươi dung hợp kỹ năng lôi phách tộc trưởng rất không cam tâm. Thật vất vả tấn chức thành chuẩn tiên vương, trở thành đệ nhất cách đấu tông sư, lại bị một con nghệ vì trào phúng, hắn không thể nhịn được nữa. Nhưng giờ nơi nào sẽ cấp lôi phách tộc trưởng cơ hội này, nàng am hiểu sâu chủ nhân chế địch chi đạo, bắt giặc phải bắt vua trước, vì vậy không chút do dự đem cục gạch đổi thành đại thiết chủ y, từ hắc kim trên đầu nhảy lên một cái, dơ lên cao đại thiết chủ y đập về phía lôi phách tộc trưởng. Lực chú ý tất cả hỉ mò nừng trên người lôi phách tộc trưởng nơi nào sẽ chú ý tới đánh lén nghệ vì chỉ nghe một tiếng thanh thúy đoàn âm thanh, lôi phách tộc trưởng to con thân thể giống như biên độ sóng giống nhau run run, trong mắt đều nhanh muốn trường ra ngoài, ngươi lời còn chưa dứt, liền một đầu mới ngã xuống đất, toàn thân kinh 989 luyên. Giao ẩn hoàn mỹ rơi xuống đất, giẫm nát lôi phách tộc trưởng trên đầu, lôi phách tộc trưởng triệt để không có động tác, chết ngất. Trên đầu một cái nóng phát hồng bọc lớn, còn có huyết gì ra. Ai có thể nghĩ tới, người nào tinh linh sẽ ở tránh quy trong quyết đấu đối với giáo huấn luyện sư hạ hát chuyên đây là trước nay chưa có. Lôi phách tộc trưởng thật muốn hô to ăn gian, bất quá hắn đã mất đi trí giác. Diệp manh chán đến chết ăn mấy thứ linh tinh uống rượu, nhìn đám này lẫn nhau lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau các thế lực các đại biểu, rất là buồn chán. Lúc này, sắp dĩ nạ đi ra. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung qua. Kết quả ra sao Diệp Mánh hỏi. Sạp Di Nạ gật đầu, hướng về sau chỉ. Mọi người thấy đi qua, đã thấy một con khả ái tiểu hệ vì đang kéo một thi thể đi ra tất cả mọi người trợn tròn mắt, trợn to trong mắt không dám tin nhìn một màn này. Master, thiếp thân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, xin chỉ thị. Giao ẩn hưng phấn mà dơ lên cao tấm ván gỗ. Các thế lực đại biểu lại càng hoảng sợ. Đột nhiên cảm giác được con này khả ái thông minh nghệ vi, phảng phất tựa như ma quỷ giống nhau, tiếu lý tàng đao, khiến người ta run. Diệp Mánh nhìn một chút nằm chết lôi phách quán trưởng, trắng dần cùng Hắc Kim liếc mắt, các ngươi hạ thủ quá độc gác gá Hắc Kim hoảng liêu hoàng đầu, ánh mắt liếc nhìn Giao Ẩn, ý là đây hoàn toàn là Giao Ẩn kết tác, chuyện không liên quan đến ta. Giao Ẩn vô tội chát liêu chát con mắt, giơ tấm ván gỗ, Master, lẽ nào thiếp thân làm sai không, làm tốt lắm Diệp Mánh nói. Đi Hoa Tiểu nói vong dưới đài các thế lực kém chút té ngã, thật là có dạng gì chủ nhân sẽ có cái đó dạng tinh linh. Bao che khuyết điểm, bụng đen, đây tuyệt đối là một cái có thủ tất báo người. Bất năng chọc đây là tất cả mọi người ý tưởng. Cuộc nháo kịch này phong ba đi qua rất nhanh, lôi phách tộc trưởng bị dọn phách hát chuyên phía sau bị đưa đi bệnh viện trị liệu. Đại khái vàng óng ánh thành phố cách đấu đạo quán. Sau này có thể phải dần dần cô đơn vàng óng ánh thành phố các thế lực đối với Diệp Mánh cho ra đại khái quan điểm, người này chỉ có thể kết bạn, bất năng trêu chọc. Vì vậy, Diệp Mánh lại tránh không được tiếp nhị liên tam thổi phồng. Ở hiến hội khoái kết thúc thời điểm, vàng óng ánh thành phố bầu trời bỗng nhiên lôi vân cuồn cuộn, khí trời xảy ra dị thường. Mọi người bị bầu trời một đạo kinh lôi sợ đến một cái khiêu, tất cả tinh linh đều lạnh run đứng lên. Chuyện gì xảy ra bầu trời? Mau nhìn bầu trời, tầng mây xuất hiện lũ du mà kỳ thật quỷ dị khí tượng, hình như là thần thú qua lại điểm báo. Diệp Mánh nheo lại con mắt, Hắc Kim cùng Viễn Cổ giờ dạ gỗ này hướng hắn truyền bầu trời xuất hiện khí tức nguy hiểm, cổ hơi thở này có thể so với y cấp thần thú, là hạng người gì? Hắn tinh linh có thể so với y cấp thần. Diệp Mánh, ta đáp ứng qua Sịp tổng tài phải bảo vệ an toàn của ngươi, sớm tên kia không có tới, ngươi chưa đi. Xin thì ạ, xông lên chủ tịch vì bắt lại Diệp Mánh cánh tay. Mẹ ơi, vợ lưu các nàng cũng rất lo lắng, các nàng cũng cảm nhận được bên ngoài khí trời quỷ dị, tựa hồ có cái gì thứ mạnh mẽ gần hàng lâm, đều đi tới Diệp Mánh bên người. Diệp Mánh cười cười, nói, không sao, có thể là tới tìm ta đi cùng hắn gặp mặt. Như vậy sao được Diệp Mánh quân, ta và ngươi cùng đi chứ? Mẹ ấy vội vàng nói. Kaka, lần này tiểu hoàng cũng phải cùng ngươi cùng nhau. Đối mặt tiểu hoàng ôm Thu Thu, mắt lộ ra kiên định. Những người khác cũng biểu thị sẽ không cái bụng ly khai. Diệp Mánh có chút cảm động, nhưng khoát tay háo, nói, người tới chắc là Tứ Thiên Vương trong Long Thiên Vương, Ngự Long Độ, hắn không có ác ý, các ngươi không cần lo lắng, hắn cái này ở hướng ta chào hỏi dứt lời. Diệp Mánh nhẹ nhàng mà cầm Xỉn Thi ạ tay của, nhìn nàng một cái. Xỉn Thi ạ mặt đỏ lên, rút tay về. Chính mình cẩn thận. Xỉn Thi ạ nhẹ nói, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như xảy ra chiến đấu, chúng ta sẽ đồng loạt ra tay. Diệp Mánh nhẹ nhàng gõ đầu, phóng xuất xạ là mẹn sờ đứng lên trên, bay ra cửa sổ, hướng quần quận Hắc Vân Đụ Du Mạ Kỳ bay đi. Nghe chưa, hắn nói là Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương người đàn ông mạnh mẽ nhất Ngự Long Độ tìm đến Diệp Tổng Cát. Nhìn trận thế này, tuyệt đối là Quan Đông Tứ Thiên Vương không có sai, tựa như cũ liên minh bị tàn sát tiền một ngày, nghe đồn bầu trời cũng là như vậy dị tượng ngay cả sinh. Như mạt nhật một dạng thảm cảnh. Diệp Tổng Cắt rốt cuộc là người nào, ngay cả Tứ Thiên Vương như vậy đại nhân vật đô hội quan tâm hắn, hơn nữa, xuất động càng là Tứ Thiên Vương đứng đầu. Đây chính là trong một đêm tàn sát hết cũ liên minh cao tầng đại nhân vật áp vàng óng ánh thành phố. Các đại thế lực đã không lời nào để nói, thẳng đến Tứ Thiên Vương xuất động, bọn họ đã từ kết giao Diệp Mánh ý tưởng, triệt để biến thành sợ hãi.